Vợ ngốc à hát, em trốn được tôi sao? Chương 3, góc truyện audio.com. Bạch Bối Phong đang ngồi trong văn phòng với tâm trạng lo lắng không biết đã có tin tức gì của vợ ngốc chưa mà vẫn chưa thấy báo về đúng lúc đó người. Anh chờ đợi đã bước vào. Anh hai, Phong Phong cậu đã có tin tức gì của cô ấy chưa? Dạ, em đã tìm khắp mọi nơi mà vẫn không thấy chị hai đâu cả. Cậu đã tìm ở những đâu rồi? Dạ, em đã cho người tìm ở nhà nghỉ, khách sạn, bệnh viện, sân bay, bến tàu, bến xe, gầm cầu, xó chợ không sót một chỗ nào. Mà không hiểu sao vẫn không thấy chị hai đâu cả. Vậy sao? Vâng, chị hai lợi hại thật đấy, rất hợp với anh hai. Đúng là đồ vô dụng. Em xin lỗi, mình có muốn vậy đâu. Tại chị hai trốn kỹ cố tìm mãi không ra. Tôi cho cậu 3 ngày phải tìm ra cô ấy cho tôi. Dạ, hà, anh hai 3 ngày làm sao em tìm nổi. Bảo Khương Hoạt liên lạc với người của ta ở tất cả các nước. Triển khai tìm cô ấy về đây. Vâng, nhưng anh hai thời hạn 3 ngày. Tôi sẽ đi ra ngoài tìm chị hai, việc công ty cậu lo luôn đi. Nhưng, chỉ có 3 ngày em sợ là, hay là anh, cậu muốn lo công việc ở trong bang nữa phải không? Dạ, em không dám, em sẽ cố gắng tìm được chị hai trong thời gian nhanh nhất dù phải lật tung cả nước lên. Anh hai cứ yên tâm, cậu biết hậu của việc không hoàn thành nhiệm vụ rồi đấy. Dạ em đi làm việc đây, mặt nhăn nhó, buồn thiu. Đến lúc này Bạch Bối Phong vừa lo lắng lẫn tức giận, rốt cuộc cô trốn đi đâu chứ, người của anh tìm người rất khá. Chưa bao giờ thất bại như vậy, lần này anh sẽ đích thân đi tìm. Để xem cô trốn đằng nào. Em giỏi lắm, đừng để tôi bắt được em, để xem em chạy đâu cho thoát. Trong khi nam chính của chúng ta đang rất lo lắng cùng tức giận thì nữ chính cũng không khá hơn là. Mấy lúc này là 12 giờ trưa rồi mà cô vẫn chưa được gọi vào phỏng vấn, cô thật sự đói lắm rồi. Mà tâm trạng lo lắng hồi hộp không thể nào áp chế được cơn đói. Khiến cô ôm bụng rỗng nhăn nhó khổ sở. Thảo Quyết Minh đang suy nghĩ xem lên đi ăn hay ở lại thì đến lượt cô vào phỏng vấn, cô vội vàng đẩy cửa đi vào. May cúa cuối cùng cũng đến lượt mình, để thêm tí nữa chắc mình ngất xỉu vì đói mất. Ôi, sao tim mình đập nhanh quá vậy? Không được, phải bình tĩnh. Thảo Quyết Minh cố lên. Khi cô vừa bước vào, cô nhìn thấy 3 người ngồi bên trên. Là 2 nam, 1 nữ, nhưng thứ thu hút cô là bánh ngọt và trái cây để trên bàn. Cô dùng ánh mắt thèm khát nhìn chúng, rồi vô thức bất giác nuốt nước bọt liên tục. Khổ thân, đói cúa đây mà không hề chú ý đến 3 người ngồi trên nhìn cô nãy giờ. Cô tên là Thảo Quyết Minh. 20 tuổi, vừa tốt nghiệp bằng giỏi quản trị kinh doanh bên Mỹ. Cô có vẻ còn quá trẻ và chưa có kinh nghiệm gì. Nghe thấy câu hỏi đó, Thảo Quyết Minh mới giật mình. Tập trung lắng nghe câu hỏi, nghe đến vậy cô bèn trả lời. Dạ, vâng, vì tôi còn trẻ và chưa có kinh nghiệm gì, nhưng tôi nghĩ ở một trường nổi tiếng của Mỹ mà lấy được tấm bằng giỏi là rất khó, mà cả trường có mình tôi. Được thôi à, bạn ấy chỉ dám khoe bằng thôi. Cho nên tôi nghĩ học hỏi kinh nghiệm thì đơn giản, không có gì khó. Tự tin quá, vậy chúng tôi muốn kiểm tra trình độ kiến thức và kinh nghiệm của cô được không? Chết mình rồi, họ mà hỏi về vấn đề này, mình bị đá ra ngoài là cái chắc. Vì mình có biết gì đâu, phải làm sao bây giờ? À có cách rồi, xin lỗi, bây giờ đã đến giờ, tôi có hẹn phỏng vấn với công ty khác rồi. Nếu anh chị không tin vào tấm bằng của tôi, có mỗi tấm bằng cũng khoe mãi, thì cũng chịu thôi, vì chúng ta gặp nhau muộn. Của 3 vị giám khảo sau khi bàn bạc một hồi đã quyết định tin vào tấm bằng đó, không ai muốn mất đi nhân tài cả. Cái này phải để xem lại đã. Vậy tôi có thể hỏi câu hỏi cuối cùng được không? Câu hỏi quan trọng đây. Vâng, cô có thích trai đẹp không? Xin lỗi, tôi bị bệnh mù màu, nên không thể phân biệt người đẹp hay xấu. Thì làm sao mà biết người ta xấu đẹp đâu mà thích. Hí hí, may là mình đã chuẩn bị trước câu hỏi giờ hơi này. Vậy sao vui mừng, cuối cùng cũng có người không háo sắc. Vâng, tôi chỉ bị mù màu nhìn người thôi. Còn những thứ khác tôi rất bình thường. Vậy, chúc mừng cô đã được nhận làm trợ lý riêng của chủ tịch. Thật sao? Ha ha, xin cảm ơn mọi người. sáng mai cô đến công ty làm thủ tục nhé, hoan nghênh cô đến với công ty. Ha ha, thành công rồi. Kết chương.